đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1403, Thái Hư Vị Trí. 3, 4, Trần Phu gật đầu, nói ra, Lạc Hà Sơn là chỗ tốt. Yến Mục chỗ nào nghe hiểu được thánh nhân chi ngôn, chỉ là gật đầu phụ họa nói. Vâng vâng vâng, thánh nhân nếu có thời gian rảnh, tùy thời đến Hàn Xá làm khách, ta nhất định, tốt, tốt chiêu đãi. Trần Phu ánh mắt chuyển rời đến Lục Châu Thân bên trên. Hỏi, ta từ trước đến nay không tin tưởng cái gì vận khí. Có thể được từ Lưu Ly, tất có một phen thủ đoạn, như thế nào xưng hô. Cho đến bây giờ, Trần Phu còn không biết Lục Châu xưng hô như thế nào. Chính giữa ngừng lại một đại hội mà mới hỏi lối ra. Lão Phu họ Lục, đến từ Kim Liên, Ma Thiên Các. Yến Mục quay đầu, nuốt nước miếng, hình tượng yếu bớt một phân. Tịnh Đế Liên từ xưa đến nay liền có không cùng ngoại giới lui tới quy củ. Cái này là Trần Đại Thánh Nhân định xuống đến. Mấy vạn năm qua, từ không thay đổi qua. Đại Hàn Lục Đại Chân Nhân cũng tuân thủ lấy đầu quy củ này. Đông Đô cùng Tây Đô vốn là lưỡng quốc đô thành, phân biệt là hai liên hạch tâm chỗ. Đại chiến sau đó sát nhập, chiến tranh đối Tịnh Đế Liên tạo thành cực lớn tổn thất. Vì nghỉ ngơi lấy lại sức, Trần Phu cùng Thái Hư ước định không lại hỏi đến chuyện ngoại giới. Cái này đột nhiên đến một vị Kim Liên tu hành người thế hệ trẻ tuổi, khó tránh khỏi có mâu thuẫn tâm lý. Trần Phu biểu tình như thường, không chỉ không nộ, ngược lại than nhỏ một tiếng, nói, cuối cùng vẫn là đến. Lục Châu nói ra, người tổng là ưa thích lưu có tưởng niệm, giống như nam nhân đồng dạng, ngoài miệng nói một lòng, vụng trộm lại nhớ nhà bên cô nương. Yến Mục, càng phát nghe không hiểu. Được rồi, hồ đồ điểm cũng tốt. Lão Phu sở chỉ, phù văn thông đạo, Lục Châu nói bổ sung. Trần Phu không hề phủ nhận, nói ra, thiên hạ vốn là nhất thể, vĩnh viễn không có khả năng đoạn tuyệt sạch sẽ. Lục Châu gật đầu, tán đồng hắn cái này thuyết pháp. Thật vất vả tìm tới thánh nhân, tự nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội tốt. Thế là Lục Châu nói ra, hôm nay trước đến, trừ thỉnh giáo phục sinh họa quyển sự tình, còn có một chuyện thỉnh giáo. Trần Phu liếc mắt, dư quang lướt qua Lục Châu ung dung biểu tình. Cái này là thỉnh giáo. Lục Châu bắt đầu hỏi. Lão Phu một mực rất hiếu kỳ, người người e ngại Thái Hư, kính sợ Thái Hư, người người đều nói Thái Hư liền tại chỗ bí ẩn, lại không có người tìm tới qua Thái Hư. Kia, Thái Hư đến cùng ở đâu? Vấn đề này đã lặp lại rất nhiều lần, càng ngày càng đến gần đáp án. Đáp án liền càng hiện nay ly kỳ không đáng tin cậy. Trần Phu quay người, nói ra, thiên thượng, vẫn là đáp án kia. Lục Châu nói ra, thiên thượng. Yến Mục bản năng ngẩng đầu, nhìn đến chỉ là trời quang mây tạnh, còn có một chút phi cầm lướt qua chân trời, ngẫu nhiên có dương cánh trăm trượng, ngàn trượng hung thú vạch qua viễn không, lóe lên liền biến mất. Trần Phu thở dài nói, cửu liên bên trong biết rõ này sự tình người sớm đã quy thiên, người nhóm không biết cũng thuộc về bình thường. Gặp hắn ngữ khí chắc chắn, Lục Châu nửa tin nửa ngờ, như là tìm tới hắn nhóm. Lục Châu hỏi, Trần Phu kỳ quái xem Lục Châu một mắt, nói ra, ngươi tại sao khăng khăng muốn tìm tới Thái Hư? Lục Châu không có lập tức hồi đáp hắn vấn đề này. Cái này là một cái phi thường mơ hồ tự mình cảm giác. Tối tăm bên trong tự có chú định, liền giống là một loại nào đó mịt mờ khu động lực. Khu xử hắn đi hướng viết cái phương hướng này tiến lên. Thiên địa ràng buộc, thành vị trí tôn, không muốn trở thành quân cờ. Có lẽ đều có, Lục Châu nói ra, mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Cửu liên thế giới đối mặt sụp đổ, tu hành giới sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Thái Hư tự xưng là nhân thượng nhân, không nên quản một chút. Trần Phu nghi ngờ nói, ngoại giới mất cân bằng hiện tượng đã đến tình trạng này. Ngươi tại Tịnh Đế Liên chờ đến quá lâu. Lục Châu nói ra, nghĩa bóng, quá mức lạc hậu, ngoại giới sớm đã nghiêng trời lệch đất. Trần Phu thở dài tiếng nói, hữu tâm vô lực, chẳng lẽ người nghĩ đảm nhiệm cứu thế chủ? Lão phu còn không có vĩ đại như vậy, bất quá là tự cứu thôi. Lục Châu nói ra, Trần Phu gật đầu, giống là nhớ tới sự tình gì. Hồi ức nói, 10 vạn năm trước, đại địa xuất hiện tách ra, kia thời điểm mất cân bằng hiện tượng, cũng là thảm liệt, thiên hạ tử thương người vô số, sinh linh đồ thán, lịch đại tiên hiền đều nghĩ đảm nhiệm cứu thế chủ, lại cuối cùng chết thảm, không được chết tử tế, cùng thiên đấu, hắn khổ vô nghèo. Lục Châu lắc đầu, xem thường nói, ngươi xem trọng thái hư. Trần Phu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thân trước Lục Châu. Hắn đã mấy lần lặp lại động tác này. Hắn không biết rõ Lục Châu từ nơi nào đến tự tin. Mặt đối chính mình cũng tốt, mặt đối thái hư cũng được, đều là kiêu căng như vậy. Ngươi thật muốn tìm đến thái hư? Trần Phu nói ra, không sai, cho một cái thuyết phục ta lý do. Trần Phu thản nhiên nói. Lục Châu không có lập tức hồi đáp hắn. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, hương phiêu bốn phía, không trung bên trong như trước đây bình tĩnh, thác nước như trước đây náo nhiệt, thu thủy sơn ngừng như trước đây tuấn tú dễ chịu. Cái này lúc, Lục Châu cảm thấy một cỗ đặc thù năng lượng ba động. Đại thánh nhân đạo lực lượng lượng, hả, trực giác bén nhạy nói cho Lục Châu. Trần Phu ngay tại cảm giác hắn thực lực cùng tu vi. Nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Lục Châu để nhẹ chén trà. Đát mặc niệm thiên thư thần thông. Dùng đến chân thân trí thần thông cố. Có thể kỳ ẩn vô lượng vô biên diệu chân thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng. Có thể lên chủng loại thần thông. Không phát giác. Vô lượng thần ẩn thần thông. Bốn phía rơi vào yên lặng. Cảm giác tuyệt không kết thúc. Hắn nhìn đến yến mục giống là bị dừng lại như vậy. Khẽ nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn, giống là sinh động như thật pho tượng. Hắn nhìn đến phụ cận thanh bào đệ tử bất động tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn đến ngàn trượng thác nước ngừng kết giữa không trung bên trong. Thủy lãng chiết xạ mặt trời gay gắt quang hoa. Đại thánh nhân bất động năng lực. Đích sắc cường đại, dùng vô lượng thôi diễn. Có thể biết không thể biết. Chủng chủng pháp tắc biến hóa, chấm ngoặc kép, vô lượng thôi diễn thần thông, lưỡng chủng thần thông điệp ra phía dưới, Lục Châu não hải bên trong tái hiện từng cái hình ảnh. Những hình ảnh kia giống như nghệ thuật đại sư phác họa sử thi bức tranh. Một vài bức vạch qua não hải, có phi liễn, có hung thú, có tu hành người, có cường giả, có nhỏ yếu, có tiên huyết, có chân cụt tay đứt, có tiếng khóc. Chỗ chỗ đều là tử vong. Thôi diễn không có ngừng xuống. Vô số trương khuôn mặt xa lạ. Không ngừng mà tại não hải bên trong lặp lại. Hắn nhóm kết cục đều là tử vong. Lục Châu có chút không tin tà. Tiếp tục thôi diễn. Tử vong. Tử vong. Tất cả đều là tử vong. Cho đến hình ảnh rơi vào hắc ám. Thôi diễn đình chỉ. Tiền bối. Yến Mục sờ nhẹ Lục Châu góc áo. Đem nàng từ trong suy nghĩ kéo về, tựa như hoàng lương nhất mộng. Lục Châu quay đầu, Yến Mục chỉ Trần Phu, nói ra, thánh nhân. Lục Châu nhìn sang, phát hiện Trần Phu không nhúc nhích. Cũng chính là lúc này, Trần Phu xoay người lại, nói ra, nghĩ lý do tốt sao? Lục Châu đứng dậy, chắp tay nói, cải biến. Trần Phu hơi nghi hoặc. Lục Châu lại nói, tại ngươi đại hạn phía trước, làm ra cải biến, kia vô lượng thôi diễn thần thông, đẩy ra kết quả, chính là Trần Phu đại hạn sắp đến. Hắn không cho rằng nắm giữ thánh nhân tu vi Trần Phu, có thể đủ an nhàn tiếp nhận kết cục như vậy, dù là hắn nhận thế nhân kính ngưỡng. Yến Mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh nhân có thể sống nhiều ít tuế nguyệt, nói xác thực không có người biết, chân nhân 3 vạn năm. Thánh nhân 10 vạn năm, cũng chỉ là dân gian tu hành người tính ra. Rất nhiều người sống không cái này lâu. Vô pháp tận mắt làm chứng cái này thuyết pháp. Thánh nhân lại không có cái kia nhàn tâm. Níu lại thiên hạ thương sinh. Nói cho người khác còn có thể sống bao lâu. Cái này tự hồ không quá may mắn. Không quản may mắn hay không. Sinh cùng tử, chung quy muốn mặt đúng. Yến Mục giật mình nhìn viết Lục Châu. Nhìn viết Trần Phu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục Châu thế mà lại tại thánh nhân mặt nói ra những lời này. Cái này lời hoàn toàn có thể lý giải thành khiêu khích. Lục Châu tại Yến Mục nội tâm hình tượng lại hàng ba phần. Trở lại vị trí cũ, Trần Phu mở miệng nói. Được, Yến Mục. Trần Phu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại lương đình bên ngoài. Nói, Hoa Giận, thanh âm như thường, lại trôi hướng phương xa. Không bao lâu, Hoa Giận xuất hiện tại lương đình phụ cận. Khom người nói, sư phụ, vi sư rời đi một lát, bất kỳ người nào không được đến gần. Vâng, Trần Phu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngàn mét không trung, rời đi bình chướng. Yến Mục ao ước sùng bái đến cực điểm. Thánh nhân liền là thánh nhân, trong chớp mắt chính là như vậy thủ đoạn, đại chân nhân cũng phải cúi đầu. Yến Mục quay đầu nhìn về phía Lục Châu, rỗng tuếch, chỗ nào có Lục Châu cái bóng. Lại ngẩng đầu nhìn lên, Lục Châu đã xuất hiện tại Trần Phu bên cạnh. Hai người đồng tần xuất tiêu thất, đồng tần xuất xuất hiện tại ngoài ngàn mét, lại lóe lên, tiêu thất tại viễn không. Yến Mục tâm bên trong lộp bộp một lần. Hoa Giận đến Yến Mục bên người, nói ra, hắn là gì của ngươi? Lần thứ nhất gặp, Yến Mục như thực nói, ngươi cảm thấy ta hội tin sao? Thật là lần thứ nhất gặp, tốt nhất thành thật khai báo. Thất Tinh Kiếm Môn đã giải tán, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì? Hoa Giận nói ra. Yến Mục một hoảng, liền quỳ xuống đất nói, ta thề với trời, thật đệ nhất lần gặp a. Hoa Giận nhìn lên bầu trời nói ra, có thể cùng thánh nhân phân cao thấp, hắn tu vi rất cao. Cái này, ta cũng không nghĩ tới, có như thế cao nhân tại bên cạnh ngươi, ngươi lại vẫn có thể bại bởi Thất Tinh Kiếm Môn cái này dạng quỷ mục. Hoa Giận lắc đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến Mục xấu hổ không chịu nổi. Cùng lúc đó, Lục Châu đi theo Trần Phu, xuất hiện tại một mảnh hoang vu chi chỗ, dừng ở hư không bên trong. Trần Phu chỉ phía dưới, nói ra, cái này là cùng lên đường chỗ bí ẩn phù văn thông đạo. Hắn rơi xuống, Lục Châu đi theo đồng thời rơi tại phù văn thông đạo trên. Nói ra, ngươi muốn làm gì? Rất nhanh, ngươi liền biết rõ. Trần Phu nói ra, Trần Phu điều khiển phù văn thông đạo, phát sáng lên, hai người tiêu thất, một khắc đồng hồ sau đó, hai người xuất hiện tại không gian u ám chỗ bí ẩn bên trong. Chỗ bí ẩn nguyên khí vẫn y như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Không trung mê vụ dũng động, bốn phương tám hướng tản mát viết hung thú thi thể, khắp nơi đều có hung thú thân ảnh. Trần Phu không có lập tức đi ra phù văn thông đạo vòng tròn, mà là nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đánh hơi viết chỗ bí ẩn mùi vị quen thuộc, liền giống là trở lại nhà đồng dạng. Hắn thỏa mãn mở mắt, nhìn viết cảnh còn người mất tràng cảnh cùng hết thảy, trùng điệp thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, hết thảy đều biến. Trần Phu đi ra phù văn thông đạo, hai tay một dương, bốn phương tám hướng, ngoài ngàn mét, bay tới năm đạo quang đoàn, quay người nhất truyền. Quang đoàn bỏ vào trong túi. Lục Châu nhìn đến kỳ quái, hỏi, vật gì? Truyền tống ngọc phù. Trần Phu tay phải bắt lấy Lục Châu cánh tay trái, nói ra, đi. Hắn bóp nát trong đó một khối ngọc phù. Lục Châu chợt cảm thấy không gian vặn vẹo, quang hoa lấp lóe, liền giống là đứng tại phù văn thông đạo bên trong đồng dạng. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Xuất hiện lần nữa lúc, hai người lơ lửng, nhìn đến một đạo kình thiên cự trụ, đường kính ngàn trượng, xuyên thẳng mây đầu, hai người trong mê vụ như ẩn như hiện, phía dưới đàn thú đến về lao nhanh, hơn ngàn con hung thú, ngay tại lẫn nhau trà đạp, tranh đoạt lãnh địa, nơi đây tên là Xích Phấn Như, hiện tên Gà Gáy, Xích Phấn Như thiên khải chi trụ, chống đỡ lấy cái này một phiến thiên địa, nhìn rõ ràng rồi, Trần Phu nói khẽ. Lục Châu chìm đắm vu thiên khải chi trụ hùng vĩ bên trong, nội tâm kinh ngạc không thôi. Trần Phu lại lần nữa bóp nát một khối ngọc phù, quang hoa bao khỏa hai người, không gian vặn vẹo, hai người xuất hiện tại cắm xuống mê mẩn sương mù phong đỉnh bên trên. Quan sát phía trước sơn xuyên đại địa, mỹ lệ sơn hà, đồng dạng đường kính ngàn trượng thiên khải chi trụ, từng sừng sững đại địa phía trên, cao ngất vào trong mây. Bất quá hung thú ngược lại là ít đi rất nhiều. Nơi đây tên là Nhiếp Đề Cách, hiện tên Dạng Sáng. Nhiếp Đề Cách thiên khải chi trụ, trèo chống thế hệ này thiên địa. Như thế nào? Trần Phu hỏi. Lục Châu gật đầu, nhìn viết vô biên vô hạn mê vụ, cùng với mênh mông sơn xuyên đại địa tại, không thể không cảm thán nhân loại nhỏ bé. Trần Phu bóp nát ngọc phù, hai người chuyển đổi tràng địa, đến mặt khác một chỗ hư không bên trong. Nơi đây tên là Đan Át, hiện tên là Phá Hiểu. Đan Át thiên khải chi trụ, trèo chống vùng thế giới này. Trần Phu giới thiệu nói. Lục Châu hiểu rõ ra, nói ra, ý của ngươi là nói, thiên khải chi trụ tác dụng là trèo chống thiên địa. Đây chính là thiên can địa chi tồn tại. Trần Phu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóp nát ngọc phù, tiến vào xuống một cái tràng địa. Lần này xuất hiện tại một mảnh hoang vu mặt đất bên trên. Bốn phía tĩnh mịch, thụ mộc điêu linh, không khí mỏng manh, nguyên khí cực ít, kiềm nén khó chịu. Nơi đây tên là Chấp Từ, hiện tên là Bữa Sáng. Trần Phu nói ra, Lục Châu hỏi, vì sao không tiếp diễn phía trước danh tự? Trần Phu hồi đáp, bởi vì đây là thái hư danh tự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa tách ra phía trước. Thập đại thiên khải chi trụ vị trí, chính là thái hư. Trần Phu nói ra, đáp án này lệnh Lục Châu kinh ngạc không thôi. Không bao lâu, hắn nhóm tiến vào xuống một cái vị trí. Vị trí này, Lục Châu quen thuộc. Hắn liếc nhìn Trấn Nam Hầu Sở tại Tiệt Sát Lâm Địa, liền dẫn đầu nói, Đại Hoang Lạc, hiện tên góc bên trong. Trần Phu nghi hoặc nói ra, ngươi tới qua nơi đây. Lục Châu không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Trần Phu nói ra, ngọc phù đã dùng tận, còn lại năm chỗ thiên khải chi trụ còn phải xem sao. Hắn không cho rằng bay tới bay lui là một kiện dễ chịu sự tình. Lục Châu dao động xuống nói ra, không cần, còn lại năm chỗ thiên khải chi trụ, Đôn Tang, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc. Trần Phu nói ra, sau cùng một chỗ, Đại Uyên Hiến, vị trí tại trọng yếu nhất chỗ, vượt ngang vạn trượng, cho dù là ta, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào Đại Uyên Hiến địa giới. Lục Châu hỏi, nếu ở đây phía trước là Thái Hư, kia Thái Hư hiện tại ở đâu? Trần Phu do dự, ước chừng trầm mặc mấy giây. Trần Phu nói ra, ngẩng đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trung bên trong, mê vụ dũng động, có hai cánh vượt ngang vạn trượng cường đại hung thú, như ẩn như hiện, nhân loại tu hành người thường nói, mê vụ phía dưới tương đối an toàn, mê vụ phía sau, mới là chỗ nguy hiểm nhất, không phải là bởi vì hung thú ẩn tàng trong mê vụ, mà là bởi vì Thái Hư trốn ở sau lưng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.